Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250: Thiên Cán Địa Chi Đại Trận. Nhân tộc tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy. Bản thân thập nhị cầm tinh thủ hộ thần liền đại biểu cho thiên địa ở giữa thời thần. Thập nhị cầm tinh lực lượng xen lẫn, thậm chí có thể diễn sinh ra thiên cán địa chi đại trận. Có lẽ bây giờ thiên can địa chi trận pháp còn vô pháp cùng hồng hoang bên trong tam đại tuyệt trận chu tiên kiếm trận, chu thiên tinh đấu đại trận cùng với đô thiên thần sát đại trận so với. Nhưng là hắn lại là có thể trưởng khống một chút thời gian uy năng, thậm chí thi triển ra trận pháp loáng thoáng có thể cùng một tôn tôn quý vô cùng đại nhân vật câu thông. Một ngày đợi đến thập nhị cầm tinh thủ hộ thần viên mãn, bọn hắn thành vì nhân tộc bên trong không thể thu hoạch một bộ phận, thay lời khác đến nói chính là sau 12 năm cầm tinh đầy đủ, hẳn là có thể đem kia một tôn khủng bố đại năng lực lượng hình chiếu triệu hoán đi ra, thiên cán địa chi đại trận uy năng sẽ trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bạch Trạch không có để ý anh chiêu rung động, mà là nhìn thoáng qua Tử Vi Đế Tinh, như có điều suy nghĩ nói một câu: một ngày thành vì nhân tộc cầm tinh thủ hộ thần, chắc chắn vì nhân tộc chinh chiến. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế cung bên trong, ngũ hành đạo nhân không quan trọng cười cười. Hắn tọa trấn Tử Vi Đế cung, chu thiên tinh đấu đồ lơ lửng ở trong hư không, toàn bộ tinh không bên trong hết thảy cũng không thể giấu giếm được hắn ánh mắt. Huống chi đệ bát nguyên thần phía trên còn ẩn giấu đi đệ nhị tôn đại thần thông người anh chiêu. Đối với đại thần thông giả anh chiêu, ngũ hành đạo nhân cũng không có ác niệm. Dù sao tiền nhiệm anh chiêu trợ giúp đại vũ vương chinh phạt không phù hợp quy tắc, đến mức cái gọi là trứng gà cùng rổ vấn đề, ngũ hành đạo nhân cũng hoàn toàn không có để ý. Yêu tộc có loại này lựa chọn không gì đáng trách, chỉ là một ngày lựa chọn về sau liền không thể hai mặt. Cái này là ngũ hành đạo nhân ranh giới cuối cùng. Hắn đem ánh mắt thu hồi, một giọt huyền diệu bản nguyên tinh huyết hiện lên ở trong tay của hắn. Rõ ràng chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi, lại là thoáng như đại đạo bản nguyên, dẫn tới hư không bên trong từng đầu pháp tắc không ngừng chấn động. Ngay cả bình thường đại đạo cũng bắt đầu tránh lui. Một điểm thần bí ý niệm ẩn tàng tại tinh huyết chỗ sâu, dĩ nhiên chính là đã thành tựu hỗn độn đệ tam hỗn độn hải cảnh giới Đông Hoàng Thái Nhất ý niệm. Lúc này Na Cha ngồi xếp bằng, ngũ hành đạo nhân quanh thân huyền diệu ngũ sắc quang hoa không ngừng hiện lên, đem Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên tinh huyết bên trong ẩn chứa khủng bố bản nguyên ý chí triệt đề yên diệt. Theo sau một chỉ điểm tại tinh huyết bên trên, từng đạo ba động khủng bố bắn ra đi, bản nguyên tinh huyết hóa thành như tơ như sợi lực lượng, bắt đầu cùng Na Cha nhục thân không ngừng tiến hành dung hợp. Theo dung hợp tiến hành, Na Cha trên người 3.600 vạn lỗ chân lông tựa hồ cũng đã mở ra, cũng diễn sinh ra nhất loại khủng bố đến cực hạn khí tức, như đồng hóa thân từng cái như lỗ đen, hình thành nhất loại không thể tưởng tượng nổi thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên. Đạo đạo khủng bố bản nguyên chi lực điên cuồng chuyển vào Na Cha thể nội, bởi vì bản nguyên năng lượng quá mức mênh mông, vậy mà tại Na Cha quanh thân ngưng kết ra nhất tầng thật dày năng lượng kén. Hắn tựa như là bị kén tằm bao khỏa, nhục thân của hắn đang tiến hành một lần đáng sợ thuế biến. Cho dù là bị năng lượng kén ngăn cản, đám người cũng có thể cảm giác được nhất loại khủng bố đại đạo bản nguyên. Ngay tại thai nghén, Na Cha luyện hóa Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên, hoàn thành chính mình thuế biến, mà mất đi tinh huyết Đông Hoàng Thái Nhất, tự nhiên có thể cảm giác được chính mình bản nguyên bị luyện hóa. Ánh mắt của hắn lộ ra dữ tợn, chỉ là bây giờ hắn trên lồng ngực kia một đạo thần bí kiếm vết tích mới vừa vặn trấn áp lại, muốn đem từ thân thể bên trong triệt để giải quyết, chí ít cần muốn 2 ngày thời gian. Liền xem như hắn có thể đem kiếm khí giải quyết, chẳng lẽ nói hắn còn có thể đủ lại lần nữa giết đến tận cửa đi? Ngũ hành đạo nhân thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lại lần nữa giáng lâm, cũng chỉ hội là tự rước lấy nhục. Trên thực tế, theo Na Cha đối với tam túc kim ô tinh huyết luyện hóa, hắn cùng thiên địa ở giữa, thái dương tinh ở giữa, đều sinh ra nhất loại như có như không liên quan, thu hoạch được nhất chủng loại với thái dương tinh quyền hành. Cùng lúc đó, kỳ thật Trang Chu cũng chưa hề quay về tự tại thiên bên trong, mà là liền chờ ở một bên, đang lợi dụng mộng điệp chi thuật lần thứ nhất hóa điệp chi thuật. Hắn nghĩ dựa vào hóa điệp chi thuật, nhìn xem Olympus thần giới bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thời gian trôi qua, tam túc kim ô bản nguyên đã bị triệt để luyện hóa, kia bị vô tận mênh mông năng lượng hội tụ tại Na Cha quanh thân ngưng kết ra năng lượng kén, vậy mà dần dần bắt đầu biến mất. Một cái khủng bố cái bóng xếp bằng ở năng lượng kén bên trong, theo khủng bố thôn phệ lực lượng sinh ra, năng lượng kén năng lượng có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, dần dần lộ ra mức cực hạn thuế biến thiếu niên. Ngay tại hắn con ngươi mở ra một khắc, khủng bố quang mang chiếu sáng hư không, quanh thân năng lượng kinh khủng phun trào, giống như vạn đạo hào quang bạo phát đi ra, năng lượng kinh khủng xen lẫn tại hư không, hình thành nhất loại vô song lực đạo, có thể sụp đổ thiên địa. Trong lúc nhất thời, đại đạo rung động, dị tượng xuất hiện, khủng bố thái dương tinh tựa hồ bị nhất loại lực lượng thần bí dẫn dắt, vậy mà không ngừng hướng về Tử Vi Đế cung hội tụ. Đông đông đông, chỉ có hỗn độn chung bỗng nhiên vang lên, mới đưa mênh mông thái dương tinh khóa chặt, làm hắn đình chỉ nhìn về phía Tử Vi Đế tinh. Dù vậy, còn là có đại lượng ánh mặt trời vẩy xuống, đem Tử Vi Đế cung phủ lên thành vàng son lộng lẫy cung điện. Chợt, Na Cha thân thể cũng tại chấn động, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng sợi thần bí đường vân tại quanh thân nổi lên, mỗi một tia đều thâm ảo vô cùng, đều cực kỳ khủng bố. Đột ngột, Tử Vi Đế cung đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Na Cha thân thể đã hiện lên ở thiên địa ở giữa, quanh thân bản nguyên khí tức lưu chuyển, vậy mà tại nhục thân của hắn về sau, hiển hóa ra một vòng ánh sáng, giống như một vòng khủng bố đại nhật treo tại sau lưng. Loại này dị tượng sinh ra, liền xem như có hỗn độn chung trấn áp thái dương tinh, còn là có một đạo khủng bố thái dương tinh bản nguyên từ trên trời giáng xuống, cùng Na Cha triệt để dung hợp, làm hắn quanh thân khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Sắc phong, Na Cha vì thái dương tinh quân. Nhìn xem Na Cha thuế biến, ngũ hành đạo nhân chấn động một chút chu thiên tinh đấu đồ. Lập tức, khủng bố thái dương tinh bản nguyên đã từ chu thiên tinh đấu đồ bên trong giáng lâm. Đối với thái dương tinh trưởng khống, Na Cha càng thêm thành thạo. Đông hoàng thái nhất khí thất khiếu phun ra vô tận hỏa diễm. Thoáng qua, đôi mắt của hắn bên trong sinh ra cười lạnh. Thái dương tinh quân, hừ, ngươi đây là tại cho đệ tử tự chui đầu vào giò. Chỉ cần ta tại, cho dù là Na Cha về cướp đoạt thái dương tinh một ít bản nguyên, lại là căn bản không thể trưởng khống thái dương tinh, ngay cả mình thần vị, cũng chính là nói, cũng không có thể chân chính chạm đến. Thành tựu đại thần thông đã là người cái này đệ tử cực hạn, cái gọi là thái dương tinh quân chỉ là buồn cười xưng hô. Đông hoàng thái nhất trong đôi mắt sinh ra một điểm miệt thị, sinh ra nhất loại ngũ hành đạo nhân không gì hơn cái này ý nghĩ. bởi vì ngũ hành đạo nhân thi triển ra vô song tính toán. Lệnh Hồng Quân lão tổ, làm hắn nội tâm sinh ra lo lắng, đã triệt để biến mất, lại lần nữa bắt đầu ma diệt nhục thân kiếm khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,